Hoàng hôn phân giới, chương 17:17, dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ leo ra khỏi địa ngục, ẩn núp trong nhân gian. Hồ ma bất thời bị lời nói quái dị này của đối phương làm cho sững sờ. Từ khi hắn tỉnh lại, thì luôn bị lão bà trông coi như thế. Chỉ nghĩ làm sao tránh thoát những tà ma lúc nào cũng đều nhìn mình chằm chằm. Đối những sự vật khác hắn hoàn toàn không biết gì. Nhưng đột nhiên, ở bên trong giấc mộng này, từ trong miệng của một lão huynh không biết tên, biết được bây giờ mình thế mà là ác quỷ, vậy hắn cũng là một loại tà ma sao? Mình sao lại là tà ma? Mình rõ ràng vẫn chỉ là một sinh viên bình thường có cuộc sống bình thường ở trong thế giới của mình, nhiều nhất chỉ tính là xuyên qua. Nghĩ đến đây, chợt hắn ngơ ngẩn. Đúng vậy, ở kiếp trước, hắn nhớ chính xác là mình đã chết rồi. Chết tại bên trong vụ nổ kia, thậm chí còn mơ hồ nhớ kỹ. Mình tựa hồ phiêu phiêu đáng đáng rất nhiều năm, thẳng cho đến khi nghe thấy âm thanh chu ngữ cổ quái, mới bị hấp dẫn, rơi xuống cỗ thân thể này. Bà vốn là muốn gọi linh hồn của cháu trai của bà trở về, nhưng trong lúc vô tình lại gọi chúng mình. Như vậy, tại trong mắt của bà, đến cùng thì mình là gì? Một sự thực đáng sợ, dần dần hiện ra tại trước mắt mình. Cho nên, ta là tà ma sao, tín hương ta sắp đốt xong. Đồ chơi kia cũng nhanh tìm tới ta. Mà đúng lúc này, thanh âm kia cũng đã có vẻ hơi nóng này. Huynh đệ, lão nhân có trách nhiệm mới giảng nguyên tắc sinh tồn cho người mới như ngươi. Nhưng hiện tại ta thực sự không thể để ý đến ngươi được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hiện tại tình cảnh của chúng ta là cực độ hỏng bét. Vô luận là tà ma, hay là người ở thế giới này, đều không kịp chờ đợi muốn gỡ yết chết chúng ta. Ghi nhớ, thân phận trọng yếu nhất. Tuyệt đối không được để người khác biết thân phận của ngươi. Chúng ta từng có một vị đồng bạn, ở thế giới này mới chỉ có 5 tuổi, nhưng bởi vì trong lúc vô tình nói lộ ra một câu, sau đó nàng bị cha ruột ở thế giới này dùng đá mài ép thành mảnh vụn, nghiền cho thần hồn câu diệt. Thế giới này người không bởi vì thân tình mà không đành lòng đối với ngươi hạ thủ, bọn hắn chỉ cho rằng ngươi là ác quỷ đoạt xá thân thể của hài tử bọn hắn, ngược lại càng thêm thống hận ngươi. Trong lòng hồ ma còn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng phát hiện khói từ cây hương kia dường như đã biến thành nhạt, trở nên tán loạn. Ta không kịp cùng ngươi nói nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi. Đối phương cũng gấp gáp nói, thái tuế mới là đồ vật mấu chốt nhất. Ta không biết tình cảnh hiện tại của ngươi thế nào, nhưng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, cướp được thịt thái tuế. Đây là đồ tốt nhất, có thể cứu ta, cũng có thể giúp ngươi, thành thái tuế là tốt nhất. Thực sự không được thì bạch thái tuế cũng được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm được huyết thái tuế, ai, chuyện này cơ hồ là không có khả năng, trừ phi ngươi chuyển sinh vào trong nhà thế gia. Tóm lại, có liều lĩnh cũng phải cướp được những vật này, nghe bộ dáng hoảng loạn của hắn. Hồ ma không còn dám đánh gãy lời nói của hắn, chỉ là cố gắng nghe những lời nói phát ra ngày càng không rõ ràng, nhớ thật kỹ. Không tốt, vật kia tiến vào rồi. Ta phải dùng phong mệnh pháp đem mình phong ấn lại. Huynh đệ, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Nếu như ngươi có cơ hội gặp người khác, nói cho bọn hắn đến thôn Hồ Quan. Phía đông cầu, nơi này có trăm thi mộ. Ta ghi nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thanh âm kia đã yếu ớt đến sắp nghe không rõ. Hồ ma cũng vội vàng lớn tiếng nói một câu. Hắn hy vọng câu trả lời của mình có thể làm cho đối phương có thêm lòng tin. Không biết tại sao, chỉ cùng người chưa từng gặp mặt này trò chuyện vài câu, trong lòng lại sinh ra lo lắng mãnh liệt. Chung quanh vắng vẻ, tất cả thanh âm đều biến mất. Hồ ma nhìn thấy, cây hương mình xây ấm và bên trong lư hương, hoặc là nói, là tín hương, lúc này khói tỏa ra đã không phải là thẳng tắp một sợi, mà một lần nữa lại trở nên tán loạn, tựa như trước đó, giống như bị gió vô hình thổi qua, xung quanh cong vẹo, tựa hồ là đang lục soát gì đó. Cho nên, đi tới thế giới này, đồng thời đau khổ dãy rủa, cũng không chỉ có một mình ta, hắn vô thức thở sâu mấy hơi. Đồng thời, cố gắng tiếp nhận những tin tức mà người kia vừa nói. Nghĩ lại, trong lòng lại dần dần kinh dị, giữ bí mật thân phận của mình mới là trọng yếu nhất, nếu không sẽ rơi vào kết cục so với chết, còn thảm hơn. Như vậy, thà ra kia, trong lòng có cảm giác không quá xác định. Trước mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt âm trầm mà lão bà ngẫu nhiên nhìn mình. Không cần hoảng hốt, tối thiểu hiện tại bà cũng không có phát hiện ra thân phận của mình, bà chỉ cho là mình vừa mới được cứu trở về, cho nên quên đi rất nhiều chuyện. Trong lòng có chút khẩn trương, lại đành phải an ủi mình. Mặt khác, trên thế giới này cũng có những người giống như mình, như vậy, có phải là ta cũng có khả năng đi tìm những người khác, từ chỗ bọn họ nhận được một chút trợ giúp nào đó hay không? Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tín hương ở trong lư hương, chỉ còn lại một nửa ngón tay. Nhưng hơi khói do tín hương đốt ra, lại cũng không ổn định, bay tán loạn ra xung quanh. Hồ ma giật mình, lão huynh kia, trước đó hình như đã liên tục kêu gọi trong thời gian rất lâu, nhưng chỉ có một mình ta đáp lại. Điều này nói rõ, chung quanh thật sự không có người khác, cách chương.